gãy vỡ long giác cuối cùng run lên, phát sinh một đạo vi ánh sáng, bay vào trứng rồng bên trong, Cát Cô bình tĩnh lại, sau đó lại đột nhiên khóc lớn. Hiển nhiên, chân long cuối cùng dấu ấn ở Tiêu Tan trước, đã đối với nó tiến hành căn dặn. Đi thôi, nơi này không thể sững sờ, hỗn độn vết nứt bất ổn, hơn nửa muốn đổ nát. Thạch Hạo nói rằng, mất đi chân long dấu ấn, nơi này sắp sửa hủy diệt. Chân long chứng yên tĩnh, Cát Cô rất mất mát, không có bất kỳ thanh âm gì. Thạch Hạo ở đây hận không thể xới ba tấc đất, đem hết thảy cùng chân long có quan hệ đồ vật đều cho mang đi, một điểm đều không có còn lại. Để hắn ngạc nhiên mừng rỡ chính là, ngoại trừ long lân thảo ở ngoài, còn có vài cây không biết tên thần thảo, đều dài ở long xào mặt trái, vừa nhìn liền không phải là vật phàm. Ồ ồ, cuối cùng, Cát Cô gào khóc, mang theo không muốn, nhưng chỉ có thể rời đi. Thạch Hạo không chút do dự, đem cả tòa long xào đều cho chuyển lên, trực tiếp nâng ba viên trứng rời đi nơi này, cùng thanh phong hội hợp sau, hoàng kim sư tử hóa thành cuồng phong, từ trên bầu trời gào thét mà qua, đà Thạch Hạo bọn họ cực tốc chạy về thạch thôn. Móc một tổ chân long trứng, ta không có đang nằm mơ chứ, thanh phong cảm thấy ngất ngất ngây ngây, cái cảm giác này quá không chân thực. Sau khi trở lại, đưa tới người trong thôn vây xem. Tiểu Hạo, đây là cái gì trứng chim, lớn như vậy cái, là muốn đun sôi ăn đi, hay là muốn là ấp đi ra, nuôi vài con ấu chim, Thạch Lâm Hổ hỏi. Hắn là ngày xưa săn bắn đội ngũ đầu lĩnh, bây giờ từ nhậm, giao cho đại tráng bọn họ, mỗi ngày rất thanh nhàn, chỉ là ở buổi sáng thời điểm phụ trách giáo dục bọn. Nhỏ tu luyện, thúc, này không thể ăn, là trứng rồng. Thanh Phong thần thần bí bí nói rằng, khó nén vẻ hưng phấn. Cái gì ngoạn ý, đừng nói Thạch Lâm Hổ, chính là xa xôi hơn người đều bị đã kinh động, cùng trông lại. Đúng là trứng rồng, lần này ta đều có chút không thể tin được. Thạch Hạo gật đầu, ầm một tiếng, một đoàn hài tử trước hết vọt tới, nếu như không phải Thạch Hạo cầm lấy, phòng chừng một đám bì hầu tử tất cả đều muốn nhảy vào long oa bên trong đi tới, đều phi thường hiếu kỳ. Chính là từ biên hoang trở về đám kia hài tử cũng đều giật mình, vây quanh, rào lòng trứng a, nhị mãnh tiểu nhi tử xoa xoa đôi bàn tay, hướng long xào ở bên trong bò, muốn đi sờ một tay, tự nhiên bị Thạch Hạo cho nhấc lên. Ta nói Tiểu Hạo, thứ này từ chỗ nào tìm đến, hẳn là thần giao trứng a, năm đó nước mũi em bé, hôm nay thanh niên nam tử, đỉnh đạc nói, còn vỗ vỗ cái kia trái trứng. Đây cũng không phải là hiện tại một đám nước mũi em bé trung thành viên, mà là ngày xưa Thạch Hạo đồng bọn, cùng năm nào tuổi tương tự, so đại tráng bọn hắn đều muốn nhỏ hơn mấy tuổi. Đừng vuốt, cái này là chân long trứng, việc đã đến nước này, Thạch Hạo không có giấu giếm, nói ra trải qua cùng sự thật. Một đám người hít một hơi lãnh khí, rồi sau đó con mắt thẳng, những, này người trưởng thành cũng đều cùng những hài tử kia tựa như, hận không được đi vào long ổ nội. Đem trứng rời lên đến xem. Khá tốt, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong đã đến, chịu đựng lao một cuống họng, tất cả mọi người ngượng ngùng, không dám sằng bậy. Chủ yếu là bọn hắn quá hưng phấn, đây không phải giao long trứng, mà là một quả chân long trứng, tại thế nhân trong mắt, cái này chẳng khác nào chân tiên, thậm chí càng cường đại hơn, loại này trong truyền thuyết sinh vật lại để cho trong thôn xuất hiện, sao không cho người rung động. Vân Hy cũng ngẩn người, đứng tại phụ cận, nhìn xem Thạch Hạo, kỳ thực không cách nào lý giải, hắn rõ ràng đem trứng rồng đều cho đưa đến hà, há lại chỉ có từng đó là nghịch thiên a hát. Đây chính là một ổ chân long, đều bị hắn đào đã đến. Ta hiện tại tin tưởng tiểu thúc thúc vô địch. Thiên hạ rồi, nghe nói hắn khi còn bé tựu ưa thích đào hung cầm ổ, đào thú động, hôm nay vừa thấy danh bất hư truyền a, liền chân long ổ đều cho đầu đến rồi. Một cái vẫn còn lưu nước mũi tiểu gia hỏa vẻ mặt vẻ sùng bái. Một đám thanh niên tắc thì hắc hắc nở nụ cười, kể cả nhị mãnh, hồ tử bọn hắn, bởi vì này cũng là bọn hắn đã làm sự tình, cùng Thạch Hạo cùng một chỗ nghịch ngợm gây sự. Thạch Tử Lang vợ chồng tự nhiên đã bị kinh động, sớm đã đuổi tới hiện trường, gần như hóa đá. Toàn bộ thôn mọi người bị chấn trụ, cái này đại sự hàng đầu, trong thôn nếu như dưỡng một đầu long, đó là cái gì tình hình? Bọn hắn cả đám đều cười ngây ngô không chỉ. Ha ha, thật tốt quá, thôn chúng ta muốn nghịch thiên ấy ư, sắp sửa dưỡng long rồi, đại tráng vò đầu, cười ngây ngô không ngừng. Thật lâu về sau, tại đây mới bình tĩnh trở lại, Thạch Hạo bắt đầu nghiên cứu, như thế nào lại để cho chân long xuất thế. Hắn đã xác định, Mặt khác hai cái trứng chết hết, chỉ còn lại có cát cô không vấn đề. Thành Phong, ngươi hồi trở lại Thạch Đô A, mấy ngày nay đem sở hữu tất cả phản đối gia tộc của ngươi đều tìm ra, nhất là cha Thanh Vũ tộc có người nào đó tại náo, quay đầu lại ta qua đi xem đi. Hắn không lo lắng Thanh Phong, lần này trở về sau đã cho hắn phòng thân bí bảo. Ngoài ra, nó lại để cho Hoàng Kim Sư Tử đi theo, tùy thời nghe Thanh Phong điều khiển. Về phần chính hắn, tắc thì toàn lực ứng phó, cân nhắc này cái trứng rồng, cũng bắt đầu bắt tay vào làm giúp nó xuất thế. Mới lạ sau khi đi qua, Thạch Thôn rốt cục bình tĩnh. Người không lo lắng cho mình, còn có tâm tư ấp trứng trứng rồng, Vân Hy than nhẹ, theo nàng, Thạch Hạo đạo hạnh mất hết thời gian không xa. Ăn tươi một khỏa trứng rồng, phải chăng có thể hóa giải chiết tiên chú, nàng hỏi, rất quan tâm Thạch Hạo thân thể vấn đề. Vô dụng, đó là nguyền rủa, cùng những, này không quan hệ. Người muốn quan tâm ta, tranh thủ thời gian cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử, tương lai ta bồi dưỡng hắn đi báo thù cho. Thạch Hạo một bên nghiên cứu trứng rồng vừa nói lời vô vị. Vân Hy sắc mặt ửng đỏ, trực tiếp đem đi ngang qua một cái tiểu oa tử bắt lấy, nhét vào Thạch Hạo trên cổ, xoay người rời đi. Oa nha nha, thúc thúc không trách ta, tiểu gia hỏa sợ hãi kêu lên một cái. Không có việc gì. Thạch Hạo cười cười, cúi đầu tiếp tục cân nhắc. Hai ngày về sau, Thạch Hạo bắt đầu ma long giác, hắn mới đầu còn đang giàu gì, long giác là vật gì, cái kia quá nghịch thiên, khả dĩ mở ra đại vũ trụ. Nhưng là, hắn phát hiện, cái này dạn nứt long giác cũng không phải là không cách nào nghiền nát thành mảnh vỡ, tại trứng rồng thượng ma lúc, rõ ràng sáng lên, trực tiếp bị cái kia trứng hấp thu. Cát cô một mực không nói gì, rất nặng lặng yên, nhưng lại cũng rất phối hợp. Nhất là, cái kia khối đạo cốt, là chân long lưu lại, cơ hồ đồng đẳng với cổ tăng xá lợi tử, cũng sáp nhập vào trứng rồng lên, hóa thành phù văn cùng vầng sáng, bị nó hấp thu. Thạch Hạo hít một hơi lãnh khí, cái này trứng rồng quá nghịch thiên a, rất nhanh, hắn suy nghĩ cẩn thận rồi, trứng rồng bị hao tổn. Quá nghiêm trọng, cần chân long tinh hoa đến bổ sung, mới có thể bổ túc tiên thiên chỗ thiếu hụt. Phải biết rằng, một quả trứng rồng ngày sau có thể hóa thành chính thức long, điều này nói rõ, nó ẩn chứa không cách nào tưởng tượng tiềm năng. Hiện tại, nó hấp thu mất long giác bột phấn cùng đạo kia cốt tinh hoa, hoàn toàn bình thường, tại đền bù tiên thiên thiếu hụt. Thạch Hạo đem long lân thảo cũng dùng tới rồi, trực tiếp hao tổn đi hơn phân nửa hơn 30 gốc. Ngoài ra, hắn còn theo trong thôn ngắt lấy đến thần dược, mỗi một cây thượng thu thập một điểm cành lá, dùng tại chân long trứng lên, luyện thành thần lực hào quang, sáp nhập vào đi vào. Nên cho tiểu chân long đều cho, chỉ còn lại có một ít long lân thảo, nó không dùng được rồi, đã không hề hấp thu. Còn thiếu khuyết chỉ là một cây cửu truyền hoàn dương thảo, nhưng vật kia thượng đi nơi nào tìm, tiểu thúc thúc, cái kia ngũ sắc tước khi dễ ta, xa xa, một đứa bé kêu lên. Thạch Hạo trong lòng lúc này tựu là khẽ động, cái kia ngũ sắc tước còn trong thôn, cái này đều đi qua đã bao nhiêu năm, nó rõ ràng còn tại, sau khi trở về, hắn còn đang suy nghĩ lấy tìm nó, kết quả bởi vì chân long chứng sự tình mà sơ sót. Nó ở nơi nào, như thế nào khi dễ ngươi rồi, chúng ta tại hậu sơn chứng kiến nó ngậm một căn côn gỗ, hướng trên đầu ta ném. Một đứa bé cáo trạng, bọn hắn cũng như khi còn bé Thạch Hạo giống như, từng đi bắt qua ngũ sắc tước, kết quả chưa từng có thành công qua. Đến Vu đại nhân, đối với đầu kia ngũ sắc tước có chút kính sợ, không dám trêu chọc, cảm thấy nó rất thần bí. Dù sao năm đó Thạch Hạo sở dĩ chết mà phục sinh, cùng nó có làm lớn hệ. Lấy ra ta nhìn một cái. Thạch Hạo chằm chằm vào cái đứa bé kia trong tay côn gỗ. Đây là một cây thực vật khô héo sau hình thành, rất làm cứng rắn. Hắn lắp bắp kinh hãi, cảm thấy được cái này chết héo thực vật bên trong có rất mạnh tánh mạng tinh khí. Đây là khó lường một cây dược thảo, đừng nói cho ta, cái này là cửu truyền hoàn dương thảo, Thạch Hạo tự nói. Hắn càng là nghiên cứu, càng phát ra cảm thấy loại này khô héo thực vật không tầm thường. Cuối cùng hắn đồng dạng bao phủ thành phấn, luyện hóa tiến chân long trứng nội. Đây là ngươi cần cửu truyền hoàn dương thảo sao? Không phải, nhưng có hiệu quả. Cát cô đáp. Cuối cùng, Thạch Hạo tự tay giúp nó luyện hóa, cũng tìm đến một ít thiên địa linh túy các loại, chung nó hấp thu, hy vọng khả dị ấp trứng ra một đầu không có chỗ thiếu hụt chân long. Đi, đem Hoàng Kim Sư Tử cho ta gọi về đến. Thạch Hạo xông trong thôn thiếu niên hô. Sau đó không lâu, Hoàng Kim Sư Tử trở về rồi, nó có chút hồ nghi. cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi một cái xảo huyệt, ôm cây đợi thỏ, cho ta chảo một cái sinh linh. Thạch Hạo phân phó nói. Hoàng Kim Sư Tử ánh mắt sáng, nó có chút chờ mong, muốn nắm cái gì sinh linh, lại để cho hoang như vậy trịnh trọng, nó nhịn không được mở miệng, nói, lúc này đây chẳng lẽ là chân hoàng xào huyệt, không kém bao nhiêu đâu. Thạch Hạo mơ hồ đáp, hạ giới thật sự là quá nghịch thiên, Hoàng Kim Sư Tử quái gọi, nó vô cùng, muốn đi đụng đại cơ duyên. Kết quả, đem làm Thạch Hạo cho nó chỉ rõ địa điểm, khiến nó tiến xào huyệt về sau. Hoàng Kim Sư Tử mặt lúc này tự bước, nó suýt nữa cùng Thạch Hạo dốc sức liều mạng. Ở nơi này là cái gì chân hoàng xào, bất quá lớn cỡ bàn tay một cái tổ chim, đây là chim sẻ ổ hay là chim ngói ổ à, nó khí cái mũi đều nhanh lệch ra, cái này là hoang cho nhiệm vụ của nó, quá dày xéo người rồi. Đường đường vô úy sư tử muốn trốn tại loại này tiểu gia tước trong ổ, nghẹn hòa, nó gào thét, muốn tạo phản rồi, người cho ta trung thực đi vào. Đem cái con kia ngũ sắc tước cho ta bắt được, Thạch Hạo đem làm mắt, chuyên trị không phục, đưa tay muốn trấn áp nó. Hơn nữa, hắn không có gì giải thích. Hoàng Kim Sư Tử khí tốn hơi thừa lời, nhưng cuối cùng nhịn, thân thể thu nhỏ lại, hóa thành quyền đầu lớn như vậy, trực tiếp bay vào cái kia lưu lại một khẩu động, mặt khác các nơi phong bế tổ chim chung. Nó trong nội tâm nguyền rủa, mắng to Thạch Hạo, nhưng lại không có cách nào. Bất quá! Đem làm Hoàng Kim Sư Tử sau khi đi vào, có chút kinh ngạc, trong lúc này tương đương thoải mái cùng sạch sẽ, này đây hiếm thấy tơ vàng thảo trải thành. Ta coi như ở chỗ này bế quan tu luyện a, nó nhắm mắt lại, thật đúng bắt đầu bế quan. Mấy ngày về sau, Thạch Hạo có chút kích động, chân long trứng tại vỡ ra, một đầu long tại hắn chứng kiến hạ muốn xuất thế. Răng rắc, cuối cùng, hào quang vạn đạo, màu ngọc bích sông lên trời, một đầu chân long vọt ra. Xích hà điểm một chút, toàn thân đỏ tươi, như là mang theo mảng lớn ánh nắng chiều xuất thế. Đây là một đầu chân long, thuộc về 10 hung chung người mạnh nhất thân tử, long khí tràn ngập, khắp thạch thôn đều vì vậy mà đã bị tẩm bổ. Tất cả mọi người đi theo chấn động, chân long xuất thế, đó là thần thánh biểu tượng, đại cát hiện ra, quả nhiên, nó mới vừa xuất thế, tựu cho thạch thôn đã mang đến khó được chân long tinh khí phụng dưỡng cha mẹ. Lại để cho tại đây tất cả mọi người đã nhận được chỗ tốt. Khó khăn nhất được chính là, trong thôn nhiều hơn một cổ bổn nguyên long khí, không có xuống mặt đất đất tầng xuống, lúc này chừa dưỡng. Màu đỏ tiểu chân long đằng không, chui vào trời xanh, nó tại cảm giác bản thân biến hóa, chỗ đó thần hà vạn đảo, hỗn độn khí tản ra, các loại dị tượng lộ ra. Cuối cùng không phụ nhờ vả. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở dài. Hắn như là nhớ ra cái gì đó. Hướng cuối thôn chỗ đó nhìn lại, chỗ đó có một cây táo cây, trên cây có một cái ổ, hôm nay Hoàng Kim Sư Tử có lẽ còn ở bên trong. Như thế nào ngủ rồi, đem làm Thạch Hạo tới gần lúc, phát hiện nó tại ngủ say. Một lát sau, Hoàng Kim Sư Tử sống lại, rất nhanh, nó phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ rung trời. May mắn Thạch Hạo ngăn cách thanh âm kia, bằng không thì sẽ làm bị thương đến rất nhiều sinh linh. Người quỷ số gào thét cái gì, Thạch Hạo trách mắng, sát khí đều lộ ra rồi, ở chỗ này vận dụng sư tử hống, đối với thạch thôn người hội tạo thành đáng sợ tổn thương. Dù là có liễu thần bố ở dưới pháp trận, cũng có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Tức chết ta rồi, tức chết ta đấy, Hoàng Kim Sư Tử theo tổ chim chung chui ra. Thạch Hạo trợn mắt há hốc mồm, rồi sau đó cười to. Tại Hoàng Kim Sư Tử trên mũi, có một đống điểu phần. Hiện ra ngũ sắc, sớm đã làm cứng rắn, xem bộ dáng là 2-3 ngày trước lưu lại. Đó là một cái gì điều, ta muốn ăn nó đi, Hoàng Kim Sư Tử ngao ngao kêu, khí toàn thân thú cọng lông đều muốn thiêu đốt. Hoàng Kim Sư Tử khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy lông thú đều nổ đứng thẳng, cùng từng cái rất dài kim châm giống như vậy, hiện tại nó rất như là một nhánh màu vàng con nhím lớn. Liệt diễm hừng hực, từ trong lỗ mũi hướng ra phía ngoài phun. Từ nó trong miệng hướng ra phía ngoài nôn, đồng thời lỗ tai cũng đang bốc khói, đỉnh đầu cũng có khói lửa, cảnh tượng kinh người. Nó tức giận giận sôi lên, thật sự bị tức hỏng rồi. Đường đường vô úy sư tử, kinh sợ thiên hạ, năm đó bọn chúng mạch này dám cùng tiên tăng vương khai chiến, thú uy chấn thế. Nhưng là, hiện tại mũi của nó trên nhưng có một đống chim phân, chuyện này đối với nó tới nói, không thể tưởng tượng, tức chết ta, gào. Hoàng Kim Sư Tử ở nơi nào giơ chân, phát sinh trầm thấp tiếng gào, còn không dám giống to,